Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thái Hư Giới Thần Bí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà làm xong nhiệm vụ cùng với nhóm người Khổng Tường Long thì Hứa Thanh đã phát hiện ra cái ưu điểm của cô nàng Dạ Linh ở trong công pháp ở bên Thái Hư Hóa Yêu Tông. Cho nên hắn muốn qua đó để học tập công pháp của bọn họ để có thể thể hiện ra được cái gọi là bức tượng thần ở trong cơ thể hắn ra ngoài theo thế như hình thức hóa yêu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chỗ Hứa Thanh lúc này đã không phải là gian phòng cảm ngộ của hóa yêu tông nữa. Hắn đã bị truyền tống đến trong cơ thể còn một con cá hơi mờ. Con cá này to khoảng 10 trượng, một số bộ vị có dán phủ văn màu đen. Phía trên vẽ một gương mặt đang nỉ non thút thít, trong mơ hồ còn có cả tiếng khóc vang lên, đang trôi nổi và dạo chơi trong hư vô phía trước. Trước con cá này còn có một cái đèn lồng màu lục, tràn ra ánh sáng u minh, tựa như một đoàn quỷ hỏa, ở giữa hư vô để chỉ dẫn phương hướng. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, một màn này vượt quá dự liệu của hắn. Mà ngay khi sắc mặt hắn biến hóa, tràn ngập cảnh giác và đứng lên trong cơ thể con cá, thì bỗng có một giọng nói tang thương vang vọng bên trong cơ thể con cá. Thí luyện giả hóa yêu quyết. Nơi mà người đi tới lúc này chính là địa phương cảm ngộ hóa yêu quyết chân chính, chỗ đó tên là Thái Hư Giới. Thái Hư Giới là một mảnh vỡ thế giới thần bí khó lường, được thủy tổ tông môn chúng ta phát hiện ở trong lúc vô tình. Một khắc người hoàn thành khế ước cùng với Thái Hư Giới, một khi thành công, từ đó về sau người liền có được khả năng hóa yêu. Hóa yêu quyết này không cần cảm ngộ, chỉ xem khế ước. Cảm ngộ chân chính thì phải nhìn sau khi người ký khế ước thành công, tương lai vận chuyển hư ảnh của yêu quái tới trong thức hải. Trên thực tế thì nguyên lý hóa yêu chính là mượn nhờ lực lượng của Thái Hư Giới, giúp người huyễn hóa ra yêu quái trong thức hải của người ra bên ngoài, cho nên mới có loại khế ước này. Ký kết khế ước này cũng không phải là nhất định thành công, nó có tồn tại xác suất thất bại rất lớn, với cả Thái Hư Giới rất xảo trá. Cuối cùng có thể thuận lợi tạo thành khế ước hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi. Nhưng mà hãy nhớ, đây là tuyệt mật của tông ta, không thể ngoại truyền. Người vi phạm nhất định sẽ bị trừng phạt. Bất kể là thành công hay thất bại, sau khi ngươi vào Thái Hư Giới, mặc niệm quy ngư là có thể trở về chỗ này. Chúc người may mắn. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh mang, hắn nghe ra giọng nói tang thương này thực sự không phải đang truyền lại cho hắn. Từ ngữ khí của đối phương có thể nhìn thấy, đây hẳn là một dạng âm thanh được lưu lại từ trước. Ngay khi trong lòng Hứa Thanh đang suy tư, con mắt hắn bỗng nhiên ngưng tụ lại. Hắn nhìn thấy phía xa trong hư vô xuất hiện một cái tượng đá một mắt rất lớn. Ngực của tượng đá có một lỗ thủng quy tắc xuyên suốt cả thân hình. Về phần mặt tượng đá thì là một mảnh mơ hồ, chỉ có cái miệng lớn mở ra coi như là rõ ràng. Từ xa nhìn tới tựa như là cửa vào của một thế giới. Cùng lúc đó thì con cá chở Hứa Thanh trực tiếp nhảy lên, lướt tới trước mặt tượng đá. Sau khi tới đây, thân thể con cá hơi mở và co quắp lại một chút, sau đó phun ra một cái bong bóng. Thân thể Hứa Thanh chính là trong cái bong bóng này chui vào trong miệng của tượng đá. Trong nháy mắt tiếp theo, trước mặt Hứa Thanh hiện ra một cái thế giới vượt qua tưởng tượng của hắn. Phiên thế giới này tràn ngập sương mù mỏng manh, ở trong sương mù truyền đến từng trận xì xào bàn tán. Còn có một thứ làm cho người ta cảm thấy âm u quỷ dị, đó là một vật màu trắng rất lớn đang chậm rãi trôi nổi qua trước mặt Hứa Thanh. Thứ đầu tiên ánh vào trong mắt Hứa Thanh là một mảnh nếp gấp như từng trận gợn sóng, tiếp theo càng lúc càng lớn, cuối cùng hiện ra trọn vẹn hình dáng. Thế mà đây lại là một cái đại não khổng lồ. Ở trên chẳng những tồn tại những nếp nhăn, ở giữa rõ ràng còn có một cái rãnh, đồng thời bên cạnh đại não này còn có hai cái tiểu não nhỏ hơn, màu nâu. Thoạt nhìn thôi đã thấy giật mình. Nó trôi lơ lửng ở trong sương mù, có thể thấy được phía dưới đại não còn có một mảng những tơ mạch tựa như mạch máu nhưng lại giống như dây thần kinh, chỉ là đám nhánh cây đầm lộn xộn. Trong cái thế giới sương mù này không phải chỉ có một cái đại não lớn như vậy. Con ngươi Hứa Thanh co rút lại, thả mắt nhìn tới, số lượng đại não ở trong sương mù là rất nhiều. Chúng nó trôi lơ lửng trong sương mù phập phồng liên miên. Giờ phút này chung quanh hắn có đến mấy trăm cái, mà chỗ sâu trong sương mù lại càng có nhiều hơn nữa. Tổng thể số lượng không có cách nào có thể đếm hết được, mà những cái đại não này đều đang ngọ nguậy, giọng xì xào bàn tán kia chính là do chúng nó truyền ra. Lại một người nữa tới, xuyệt, nói nhỏ thôi, không nên dọa hắn. Xa xa còn có một người, không biết bọn họ có biết hay không? Không biết, nhưng ta thấy bộ dạng thứ này hình như ăn rất ngon. Nghe nói hư vô tộc đang muốn khai chiến, chúng ta phải cẩn thận một chút. Đến đây đi, lựa chọn ta đi, chúng ta cùng ký kết khế ước. Người muốn hóa yêu phải không? Ta có thể thực hiện giúp ngươi. Chỉ cần ngươi đưa một đoạn ký ức cho ta, bất luận một đoạn ký ức nào cũng có thể hiến tế cho ta. Chỉ cần ta thỏa mãn thì sẽ ký kết khế ước với ngươi. Tất cả giọng nói này giống như đều đang mở miệng sát ngay bên tai, vô cùng quỷ dị. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải cái loại cảm ngộ công pháp như thế này. Trong khi hắn lạnh nhạt quan sát bốn phía thì một đại não bỗng bay về phía hắn. Chúng nó đều đang lừa ngươi, thậm chí muốn ăn không của ngươi. Ngươi ký kết khế ước với ta đi. Ngươi chỉ cần giơ tay để cho ta chạm tới là được. Ta chỉ muốn một đoạn ngắn ký ức của ngươi. Cho ta đi, ta rất đói. Nhanh cho ta. Đại não kia truyền ra giọng nói từ trong tâm thần, hiện ra sự khát vọng và vẻ tham lam. Trong lúc nói chuyện, đại não còn đang nhanh chóng nhúc nhích, trông cực kỳ buồn nôn. Đừng có tin nó đã lừa gạt rất nhiều người rồi. Lúc trước nó nuốt tươi khiến một vị đồng bạn của ngươi trở thành người không còn bất cứ trí nhớ gì. Đừng có ký kết khế ước với nó. Đúng vậy, nó rất giảo hoạt. Ngươi lựa chọn ta đây này, ta chỉ ăn một chút thôi, cho ta. Chọn ta đi, ta đói lắm, ta muốn ăn. Nếu như người không cho ta sẽ không để người rời khỏi. Bốn phía thoáng cái có rất nhiều giọng nói, hơn 10 cái đại não bay thẳng về phía Hứa Thanh và bao vây chung quanh hắn, lộ ra vẻ khát vọng, đồng thời cũng không thèm che giấu ác ý và sự tham lam. Hứa Thanh trầm mặc, hắn nghĩ đến nội dung mà giọng nói thang thương đã kể trên đường tới. Nơi này là một mảnh vỡ thế giới kỳ dị có tên là Thái Hư Giới. Ký kết khế ước cùng với nơi đây là có thể triển khai thuật hóa yêu. Mà bây giờ nhìn phương pháp ký kết khế ước chính là để một trong những cái đại não này ăn tươi một đoạn ký ức của mình, lại còn phải cần thỏa mãn nữa. Đây chính là chỗ xảo trá, bởi vì có thỏa mãn hay là không đều là do chúng nó nói. Ký ức xong, Hứa Thành nhào mắt lại, bỗng nhiên nhìn cái đạo não lộ ra ác ý cường liệt nhất, nhẹ giọng mở miệng, ta chọn ngươi. Nói xong Hứa Thành giơ tay lên, đại não kia không ngừng nhúc nhích, nháy mắt đã tới chạm vào bàn tay của Hứa Thành. Như vậy người muốn cho ta đoạn ký ức nào của ngươi? Theo lời nói của nó chuyển ra, một cỗ ý thức tà ác và tham lam bay thẳng đến tâm thần của Hứa Thanh. Hình như nó không thể chủ động lựa chọn mà phải cần Hứa Thanh tự dâng ra ký ức. Ký ức ta cho ngươi chính là ký ức liên quan tới nhà tù 132 khu đinh, thứ mà ta không thể nhớ được, để xem ngươi có thể lưu nhớ được hay không, thưởng thức cho thật tốt. Trong mắt Hứa Thanh mang theo cảm giác lạnh như băng, nhẹ giọng mở miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, theo đại não chạm vào bàn tay Hứa Thanh để cảm ứng, nó đột nhiên run rẩy. Trong thế giới quỷ dị đó, có một màn quỷ dị hơn cả nơi này đang diễn ra. Trong sương mù vô tận, cái đại não mang theo tham lam và ác ý muốn thôn phệ ký ức của Hứa Thanh. Nhưng khi Hứa Thanh tản ký ức về nhà tù 132 khu đinh ra, cho phép đối phương có thể cắn nuốt, cái đại não này lập tức trở nên run rẩy. Nó nhìn thấy tồn tại không thể nhìn. Nơi đây không có lực lượng chấn áp của hình ngục ti, có lẽ cũng do nguyên nhân này dẫn tới, cho nên sau khi nó nhìn thấy liền không cách nào quên được. Những cái đại não này rất đặc thù, chúng nó chuyên môn thôn phệ ký ức để mà tồn tại. Mà tất cả những thứ này khiến cho đại não vừa lấy được ký ức kia vô cùng thống khổ, cuối cùng thậm chí còn truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Những đại não bốn phía quanh Hứa Thanh hình như là rất ít khi gặp phải chuyện gì tương tự thế này, hoặc là đã rất lâu rồi không có trải qua. Giờ phút này từng tên đều tràn ra cảm xúc tò mò. Làm sao đấy? Làm sao vậy? Ăn ngon như vậy sao? Ta cũng muốn nếm thử xem. Những lời này khiến cho Hứa Thanh lập tức hiểu rõ, những đại não trong Thái Hư Giới này từ trình độ nào đó mà nói vẫn còn có chút đơn thuần. Trong khi những đại não còn lại đang rất hiếu kỳ, tiếng kêu gào thảm thiết của cái đại não trước mặt Hứa Thanh đã trở thành tiếng kêu rên thê lương. Vô luận là đại não hay tiểu não thì đang nhúc nhích kịch liệt, toàn thân nó không ngừng run rẩy, thậm chí tràn ra sự vùng vẫy mãnh liệt muốn lui về phía sau. Nhưng tay phải Hứa Thanh chật chảo một cái, gắt gao túm lấy đối phương. Ngón tay ấn thật sâu vào trong, khiến nó không cách nào dãy giụa, sau đó bình tĩnh chuyển ra lời nói. Ăn ngon không? Ta... Đại não kia càng lúc càng chuyển ra tiếng kêu, thảm thiết kinh hùng. Truyền khắp cả bốn phương, trong nháy mắt tiếp theo thì oanh một tiếng, nó trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số dịch nhờn văng ra bốn phía, hình thần câu diệt. Cái chết của nó khiến cho bốn phía nháy mắt trở nên yên tĩnh, Cho dù đầu óc của những cái đại não này có đơn thuần hơn nữa, thì bây giờ cũng phản ứng lại, lập tức rút lui. Còn có con chuyển ra tiếng thét. Tại sao nó lại nổ tung? Nó ăn phải ký ức gì vậy? Người đã cho nó ăn cái gì? Hứa Thanh mặt không cảm xúc, vẩy dịch nhởn trên tay, giống như có điều suy nghĩ. Đây là phương pháp tạm thời mà hắn mới nghĩ ra, cũng là một lần thăm dò và khảo thí về nhà tù 132 khu đinh. Trên thực tế thì Hứa Thanh cũng không phải mờ mịt không biết gì đối với nhà tù 132 như hắn biểu hiện ra ngoài. Mặc dù hắn không biết được cụ thể, nhưng số lượng thẻ tre giảm bớt, cùng với những gì mà tên tội phạm cái đầu nói ra khiến hắn sớm phân tích ra một phần đáp án. Nhà tù 132 khu đinh có một tồn tại rất kinh khủng. Có lẽ là mình đã thức tỉnh nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không nhớ được. Lúc này, Hứa Thanh thì thào trong lòng. Nhất định là có liên quan tới thần linh. Có lẽ đó là một tồn tại có thể khiến cho toàn bộ những người trông thấy đều sẽ bị nguyền rủa mà chết sau. Cho nên hình ngục ti chấn áp nó, khả năng đại khái chính là khiến cho toàn bộ người trông thấy nó đều phải quên đi. Lấy việc quên đi để chạm đứt nhân quả. Đây chính là nguyên nhân mà ta không nghĩ ra được đoạn ký ức kia sau. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn mơ hồ nhớ kỹ. Một đời lính canh ngục trước đã từng nói qua, lúc ngươi cho rằng ngươi đã biết đáp án, trên thực tế thì còn có thêm càng nhiều thứ đang đợi ngươi. Như vậy mỗi lần ta quên đi, đáp án ta biết được đến cùng có phải là như thế hay không? Hoặc là nói phía sau có càng nhiều bí ẩn hơn nữa, làm cho ta không biết. Mà đáp án của ta thì có bao nhiêu phần chính xác đây? Hứa Thanh trầm ngâm, chú ý tới những cái đại não khác. Hắn cảm thấy cái thái hư giới quỷ dị này rất thú vị. Nơi đây khẳng định chẳng những là có thể giúp hắn thu được hóa yêu quyết, mà còn có thể để hắn dùng thăm dò nhà tù 132 khu đinh. Hứa Thanh lại chuẩn bị thử lần nữa, vì vậy thân thể tiến lên phía trước, một bước đi ra, trực tiếp xuất hiện trước mặt một cái đại não. Thân thể đối phương run lên, vừa muốn né tránh thì Hứa Thanh đã giơ tay phải lên. Ăn rất ngon, tới đây ăn đi. Đại não kia giống như đang vùng vẫy, nhưng khát vọng đối với ký ức vẫn khiến nó cẩn thận lại gần, đụng vào tay Hứa Thanh. Mà những cái đại não khác ở chung quanh Hứa Thanh cũng đều nhào nhào quan sát. Chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, thân thể đại não đụng chạm với bàn tay Hứa Thanh kịch liệt run rẩy, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tất cả những nếp uốn vặn vẹo mãnh liệt giống như muốn bạo khai. Lúc này, Hứa Thanh nhanh chóng hỏi nó, người đã nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy, oanh. Không đợi nó nói xong, đại não liền chia năm xẻ bảy mà tan vỡ. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, quay đầu nhìn tới cái đại não kế tiếp. Toàn bộ đại não ở bốn phía lập tức lùi lại, từng con thậm chí còn tràn ra chấn động hoảng sợ, điên cuồng vọt đi. Hứa Thanh có chút không cam lòng vì vậy nhoáng cái đuổi theo, rất nhanh đuổi được một cái phía trước. Trong khi đối phương gào thét, hắn liền đụng tới nó, ôn nhu mở miệng. Đến đây, ăn rất ngon. Thời gian cứ như vậy trôi qua, ba ngày sau khi thời hạn thứ luyện của Thái Hư, Hóa Yêu Tông đến, con mắt lớn chờ đợi phía trước mặt pho tượng dùng sức khẽ hút một cái. Thân ảnh Hứa Thanh lập tức xuất hiện trong cơ thể con cá lớn. Sau khi thân thể con cá nhoáng lên, Hứa Thanh quay đầu trở về, xuất hiện trong thân thể nó. Hắn quay lại nhìn về phía pho tượng mà trong mắt mang theo vẻ tiếc nuối, càng có một chút lưu luyến ở trong đó. Đáng tiếc là ta vẫn chưa hoàn toàn thăm dò ra đáp án, mới chỉ tìm ra một bộ phận. Nếu như cho ta thêm một ít thời gian nữa thì... Hứa Thanh thì thào trong lòng, hắn cảm thấy nơi đây sẽ trở thành cơ hội để mình cởi bỏ bí mật của nhà tù 132 khu đinh. Nhưng mà mỗi lần đến đây lại cần quá nhiều quân công. Hứa Thanh lắc đầu sau đó giơ tay lên, một cái phù văn có bộ dạng tương tự với những cái đại não kia trôi lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. Đây chính là khế ước với Thái Hư Giới. Từng thứ luyện giả tới đây, sau khi thành công để cho một cái đại não thôn phệ ký ức thỏa mãn, đều sẽ nhận được một cái phù văn như vậy làm khế ước, khiến cho họ về sau có thể hóa yêu. Và lại, tiêu hao hóa yêu, ngoại trừ bản thân tu sĩ gánh vác ra, thì Thái Hư Giới sẽ chia sẻ một phần. Tỷ lệ cụ thể như thế nào thì phải xem mỗi người. Ai không giống ai cả, phải xem những cái đại não trong Thái Hư Giới ký kết khế ước quyết định như thế nào. Hứa Thanh đè xuống tiếc nuối trong lòng lại vung tay lên, lòng bàn tay của hắn xuất hiện đạo phủ văn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cuối cùng tổng cộng 32 đạo phủ văn trôi nổi trước mặt. Mỗi một đạo đều là một phần ký ức, có thể khiến hắn huyễn hóa hình ảnh trong thức hải ra bên ngoài. Về phần gánh vác, đối phương sẽ thừa nhận hơn phần nửa tiêu hao. Hứa Thanh chỉ cần trả giá rất nhỏ. Hắn biết rõ lý do tại sao lại như vậy. Đây là nhận thức và thiện ý tới từ những đại não trong Thái Hư Giới. Số lượng nhiều như vậy bởi vì phân lượng của phần nhận thức này là rất nặng. Hứa Thanh cảm khái trong lòng, hất tay áo lên, thu hồi 32 cái phủ văn, sau đó nhắm mắt đả tọa. Thời gian trôi qua, trong lúc bất chỉ bất giác, thân thể hắn lần nữa chấn động, cảm giác truyền tống hiện ra, thân ảnh lại tan biến khỏi cơ thể con cá lớn, trở về trong căn phòng cảm ngộ của phân tông Thái Hư Hóa Yêu Tông trong quận đô. Theo truyền tống kết thúc thì Hứa Thanh cũng mở mắt, nhớ lại những gì trải qua trong ba ngày này. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi đứng lên, rời khỏi phòng cảm ngộ. Hắn chuẩn bị trở về phòng tu hành của kiếm các, thử nghiệm hóa yêu quyết một chút, xem hiệu quả có phải giống như tưởng tượng hay không, có thể giúp hắn huyễn hóa quỷ đế ra bên ngoài. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh nhoáng cái bay ra khỏi phân tông của Thái Hư Hóa Yêu Tông, sộc xuống đại địa. Sau khi đến kiếm các thì lập tức bước vào, sau đó mở ra tường phòng hộ bốn phía. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh mới xem xét phòng tu hành của mình. Phòng tu hành của kiếm các là một không gian tự thành, phạm vi là rất lớn. Sau khi xác nhận, nơi đây có thể miễn cưỡng dung nạp bóng dáng của quỷ đế, trong mắt Hứa Thanh hiện ra vẻ chờ mong, lấy ra một đạo phù văn khế ước với đại não, rồi chậm rãi dung nhập vào trong quỷ đế sơn của thức hải. Theo phù văn tới gần trên người nó, lập tức tràn ra từng đạo ánh sáng rực rỡ. Tia sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một biển ánh sáng bao phủ quỷ đế sơn vào bên trong. Cùng lúc đó, phía ngoài thân thể Hứa Thanh có một đạo hình ảnh ngọn núi mơ hồ thình lình xuất hiện trên người hắn, rồi dần thay thế cho thân ảnh của hắn. Mặc dù thực sự nhỏ hơn quỷ đế sơn chân chính rất nhiều, nhưng vẫn rất kinh người. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy trên đỉnh núi có một bóng người khoanh chân đả tọa. Mặc dù tổng thể thì vẫn hơi mờ, nhưng trong mơ hồ vẫn khó nén nổi sự hung ác ngập trời. Lờ mờ có thể thấy được thân ảnh hình người này mặc giáp đen nhánh, cầm một lưỡi đao khổng lồ trong tay, trên vai còn vác hai tòa thế giới, tựa như một vị tà thần đang khoanh chân ngồi đó. Mỗi một tấc áo giáp trên người vị ấy đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt bát phương. Lưỡi đao khổng lồ kia càng giống như có thể cắt đứt cả thế giới vậy. Trên người vị ấy tràn ra chấn động kinh người, mang theo sự tàn bạo, điên cuồng, càng mang theo cơn phẫn nộ đối với thiên địa, thành thế động trời. Mơ hồ còn có một cây gậy không ngừng biến ảo trên đầu gối của bóng dáng vị này, tràn ra uy áp kinh khủng. Vị ấy chính là quỷ đế. Còn về phần tướng mạo thì lại có 8 phần tương tự với Hứa Thanh. Chẳng qua hiện nay tất cả dung mạo của nó mới chỉ hiện ra ngoài có một thành, cũng không phải là thực chất. Mà thời khắc này, kiếm các đã khó có thể chừa nhận, truyền ra từng tiếng nổ vang dường như muốn vỡ vụn. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, theo tiếng răng rắc vang lên, khối phù văn khế ước trong thức hải của Hứa Thanh trực tiếp tàn vỡ, chia năm xẻ bảy. Biển ánh sáng tiêu tán, hư ảnh quỷ đế bên ngoài thân thể Hứa Thanh cũng lập tức tiêu tán luôn, hết thảy không còn tồn tại. Thân thể Hứa Thanh chấn động, mở mắt phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia phấn khởi mãnh liệt. Vậy là có thể. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, hắn khát vọng có thể biến ảo quỷ đế sơn ra ngoài đã lâu, nhưng thủy chung không cách nào làm được. Cho đến chớp mắt vừa rồi, hắn rốt cuộc đã cảm nhận được hy vọng của sự thành công. Mặc dù cuối cùng ở đây là thất bại, nhưng đó là bởi vì do đạo phù văn kế ước kia đã thừa nhận đến cực hạn. 10 đạo phù văn có lẽ có thể hoàn thành một lần hóa thân đầy đủ. Hứa Thanh động tâm, thở sâu một hơi, đè xuống ý niệm tiếp tục thử nghiệm trong đầu. Bây giờ phù văn khế ước của hắn chỉ còn có 31 đạo, nếu như lãng phí vì thử nghiệm thì thực sự đau lòng. Có thể dùng nó để làm đòn sát thủ của ta, tính toán đại khái ta có lẽ có thể sử dụng 3 lượt biến thân quỷ đế. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, đồng thời đáy lòng cũng cân nhắc, tiếp tục tích lũy quân công, tranh thủ sau khi dùng xong 3 lượt lại có thể kiếm đủ quân công để tiến vào Thái Hư Giới một chuyến nữa. Mà trong khi hắn đang tính toán việc này, Ngọc Doãn truyền âm bỗng nhiên chấn động. Trong đó truyền ra giọng nói mở mịt, không còn lưu luyến gì của đội trưởng. Tiểu sư đệ à? Hứa Thanh sững sờ, xuất ra Ngọc Trản truyền âm. Lại xảy ra chuyện gì nữa? Tiểu sư đệ, người nói xem tại sao, dựa vào cái gì chứ? Bên trong truyền tới giọng nói mang theo vẻ đắng chát của đội trưởng, còn có sự mở mịt thật sâu. Cái tên đần độn, Ngô Kiếm Vu tự vấn lương tâm, tất cả đáp án đều là ta cho. Lúc đầu ta mua tài liệu giá cao bán cho gã. Ta đã nhìn gã đọc thuộc lòng toàn bộ xong, thậm chí còn lo lắng gã quên mất, ta còn khảo hạch gã nhiều lần. Ta còn đích thân đi xem gã tự vấn lương tâm. Cuối cùng ta nhận thấy được ánh sáng của gã cao tới 5.000 trượng. 5.000 trượng? Tài liệu tương tự, đáp án tương tự, vì sao ta chỉ có 1 trượng cơ chứ? Ta vốn định để cho gã cũng là 1 trượng giống ta, vậy thì ta sẽ có thêm một người bạn. Hứa Thành im lặng, sau một lúc lâu mới an ủi một câu. 1 trượng cũng có chỗ tốt của 1 trượng. Ít nhất thì đó là duy nhất. Bên trong ngọc giản truyền âm trầm mặc, sau một lúc lâu truyền đến giọng nói thất hồn lạc phách của đội trưởng. Tiểu sư đệ, ngươi thực sự không biết an ủi người khác. Ngươi nói xem, Ngô Kiếm Vu kia lúc tự vấn lương tâm có bắt chước Huyền U cổ hoàng hay không, sau đó ngầm thờ trước mặt đại đế. Không được, ta phải đi hỏi gã. Hứa Thành cầm lấy ngọc giản, đáy lòng rất là đồng tình với những gì mà đội trưởng phải trải qua. Cân nhắc về tình nghĩa huynh đệ, cho nên hắn mặc niệm vài hơi. Sau đó thì hắn nhanh chóng thu hồi ngọc giản, đứng dậy bước ra ngoài, bắt đầu nhận nhiệm vụ để kiếm quân công. Thời gian trôi qua, cuối cùng đội trưởng có hỏi ra được đáp án hay không thì Hứa Thành cũng không biết rõ. Mấy ngày này tinh lực quán đều đặt vào trong quân công quả. Hắn nhận rất nhiều các loại nhiệm vụ như là tuần tra, tìm kiếm, bắt giữ và giúp đỡ. Mà Sơn Hà Tử với Vương Thần Dạ Linh cũng đã trợ giúp không ít. Bọn họ thuộc về các ngành khác biệt, mỗi lần chỉ cần có nhiệm vụ thì bất kể lớn nhỏ đều hô hào mọi người cùng nhau làm. Thỉnh thoảng Khổng Tường Long cũng sẽ chạy tới, mọi người cùng nhau đi hoàn thành nhiệm vụ. Kể từ đó quân công tuy rằng bị chia ra, nhưng tốc độ hoàn thành thì lại rất kinh người. Nhất là bên phía Tử Huyền, sau khi nghe thấy Hứa Thành rất cần quân công, liền trực tiếp lấy thân phận quản sự phân tông ở Liên minh Bát Tông để hạ lệnh. Vì vậy mà chấp kiếm giả đi ra từ Liên minh Bát Tông trong những năm qua đều có chỗ hỗ trợ Hứa Thành. Dẫu sao thì chức vị của Hứa Thành là thư lệnh đi theo cung chủ. Thân phận này cùng với ánh sáng vạn trượng khiến cho rất nhiều người nguyện ý kết giao. Lại càng không nói tới mọi người đều từ một cái liên minh mà ra. Lúc trước là do Hứa Thành quá mức điệu thấp, ít tiếp xúc với mọi người cho nên họ không có cơ hội. Bây giờ Tử Huyền hạ lệnh, đáy lòng mọi người cũng đều nguyện ý, tiện tay mà thôi. Rất ít người bài xích cái việc kết thuyện duyên này. Vì vậy đến cuối cùng, hầu như mỗi lúc trời tối, Hứa Thành cũng có thể hoàn thành 6-7 nhiệm vụ. Quân công tự nhiên theo đó bắt đầu tăng trưởng. Dù là không quá cao, nhưng có thể nhìn ra quân số là không ngừng gia tăng. Có một loại cảm giác thỏa mãn từ dưới đáy lòng dâng lên. Điên cuồng nhận nhiệm vụ cũng khiến cho danh khí của Hứa Thành ở quận đô càng ngày càng được khuất tán. Mà bên hình ngục ti, Hứa Thành ban ngày vẫn qua đó hết thảy như thường. Tiểu Nam Hài bây giờ cũng không xảy ra vấn đề gì nữa. Cho đến nửa tháng sau, vào ngày hôm nay khi mà Hứa Thành vừa ra khỏi nhà tù 132 khu đinh, đang định tiếp tục đi nhận nhiệm vụ. Nhưng không đợi hắn rời khỏi hình ngục ti, kiếm lệnh của chấp kiếm giả bỗng chuyển đến lệnh của chấp kiếm cung. Hứa Thành lập tức đến chấp kiếm cung. Giọng nói từ bên trong kiếm lệnh rất uy nghiêm, hiện ra một cỗ cảm giác lạnh lùng, càng mang theo sự nghiêm túc. Hứa Thành dừng chân cúi đầu nhìn kiếm lệnh trong tay, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Đạo chỉ lệnh này tới vô cùng đột nhiên, càng không hề nói tới bất luận nguyên nhân nào. Về phần giọng nói thì nghe có chút quen thuộc. Sau khi cẩn thận nhớ lại thì chính là vị Từ Mã chấp sự xuất thân từ Thái Ti tiên môn kia. Ánh mắt Hứa Thanh hiện lên vẻ thâm sâu, hắn nghĩ tới Trương Tư Vận, sau đó nghĩ tới Diêu Gia và dâng lên sự cảnh giác. Từ Mã chấp sự tìm ta có chuyện gì? Hứa Thanh suy tư, kiếm lệnh quán lần nữa chấn động, lần này là Khổng Tường Long truyền âm. Hứa Thanh, ngươi cũng nhận được chỉ lệnh rồi sao? Đúng vậy, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, mơ hồ trong lòng đã có đáp án. Vậy thì không sai, đám tiểu hà tiểu thần cũng đều nhận được. Hai, hẳn là do chúng ta đánh chết Thánh Lân tộc lúc trước. Sau khi biết được Hứa Thành cũng nhận được chỉ lệnh, Khổng Tường Long vội vàng kết thúc truyền âm, y cũng đang trên đường chạy tới chấp kiếm cung. Hứa Thành trầm tư một phen rồi rời khỏi hình ngục ti. Giờ phút này sắc trời đang là hoàng hôn, bầu trời như bôi son, mượn nhờ ánh chiều tà trải khắp đại địa, dường như muốn biến lục địa thành một màu huyết sắc. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn rồi nhún người bay lên, phóng về phía chấp kiếm cung. Chấp sự trong chấp kiếm cung là một dạng thân phận quyền cao chức trọng, cũng có trách nhiệm chủ yếu riêng. Việc mà Tư Mã chấp sự phụ trách phần lớn có liên quan tới chấp pháp, bao hàm cả giới luật nội bộ chấp kiếm giả. Cho nên chỉ lệnh của lão, bất kể là Khổng Tường Long hay Hứa Thanh đều không thể bỏ qua. Không lâu sau, trong khi Hứa Thanh đang suy nghĩ xem nên ứng đối như thế nào thì đã tới chấp kiếm cung. Vừa đến đã thấy bóng dáng của Khổng Tường Long và Dạ Linh. Chúng ta dù chết cũng không thừa nhận. Thấy Hứa Thành bay tới, Khổng Tường Long lập tức chuyển âm. Hứa Thành nhẹ nhàng gật đầu. Không lâu sau thì Sơn Hà Tử và Vương Thần cũng đồng thời chạy đến, sắc mặt âm trầm có chút khó coi. Sau khi tới bên cạnh Hứa Thành và Khổng Tường Long, Sơn Hà Tử trực tiếp mắng. Khổng đại ca, Hứa Thành, chấp kiếm cung đang muốn làm cái gì vậy? Chúng ta làm sai gì sao? Tiểu Hà, Khổng Tường Long trừng mắt. Sơn Hà Tử hừ một tiếng không lên tiếng nữa. Việc có phải như chúng ta nghĩ hay không vẫn còn chưa biết. Chúng ta cứ đi thôi. Đừng để cho Tư Mã chấp sự phải đợi lâu. Khổng Tường Long chậm rãi mở miệng dẫn đầu tiến về phía trước. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Sơn Hà Tử đang ẩn nhẫn sự tức giận cùng với phân thân khói lửa mù mịt của vương thần, nhẹ giọng mở miệng: thêm nhiều người thấy một chút thì có lẽ càng tốt hơn. Sơn Hà Tử và vương thần lập tức hiểu ra, riêng phần mình lấy ra ngọc giản. Dạ Linh cũng tương tự, Khổng Tướng Long không ngăn cản, bước đi cũng hơi cải biến, biến thành từng bước nhỏ để đi chậm lại một chút. Một đoàn người cứ như vậy bước vào cửa lớn của Chấp Kiếm Cung. Sau khi đi về phía trước một nén nhang, rốt cuộc cũng tới được chỗ của Tư Mã Chấp Sự, gọi là Giới Luật Cung. Giờ phút này có mấy chục người đang đứng trang nghiêm ở bên ngoài Giới Luật Cung, vẻ mặt từng người âm lãnh, tù vì không tầm thường. Quần áo không phải đạo bào của Chấp Kiếm Cung mà là màu vàng, ống tay áo còn thêu một chữ đạo. Ngay khi Hứa Thanh nhìn thấy đám người này, bọn họ cũng quét mắt nhìn về phía hắn. Khổng Tướng Long nhướng mày, nhịn xuống không mở miệng, đứng ngoài Giới Luật Điện, chắp tay về phía đại điện. Tỳ chức Khổng Tướng Long đến theo chỉ lệnh của Tư Mã Chấp Sự. Bọn họ là tu sĩ của Diêu gia. Phân thân khói lửa mờ mịt của vương thần nhẹ giọng nhắc nhở Hứa Thanh ở bên cạnh, sau đó cũng chắp tay nói tương tự Khổng Tướng Long. Hứa Thanh, Sơn Hà Tử, Dạ Linh cũng nhào nhào bái kiến. Theo mọi người mở miệng, một tiếng hừ lạnh từ trong Giới Luật Điện chuyển ra, sau đó từ trong đại điện có ba người đi ra. Người chính giữa chính là sư tổ của Trương Tư Vận, Tư Mã Chấp Sự. Bên trái có một lão giả mặc đạo bào tương tự với tu sĩ Diêu gia, nhưng toàn thân lại tràn ra chấn động linh tàng cực kỳ rõ ràng, trong mắt như ẩn chứa tia chớp, mặt không cảm xúc đảo qua đám người Hứa Thanh. Mà phía bên phải Tư Mã Chấp Sự còn có một người. Nháy mắt khi thấy vị này, con người Hứa Thanh và mọi người đều co rút lại. Vị này không phải là nhân tộc mà là Thánh Lan tộc, cũng chính là cái gã trung niên hắc y vệ của Thánh Lan tộc, gào thét bay tới sau khi bọn Hứa Thanh giết chóc ngày hôm ấy. Cuối cùng y không dám bước qua biên giới. Người này nhất định có được địa vị không kém trong Thánh Lan tộc, tu vi cũng là linh tàng. Trong khi khí tức tản ra, sau lưng mơ hồ hiện ra bốn tòa bí tàng, khí thế rất mạnh. Gã đứng bên phải Tư Mã Chấp Sự lạnh lùng đảo mắt qua đám người Hứa Thanh. Trong Chấp Kiếm Cung lại nhìn thấy Thánh Lan tộc, việc này khiến Hứa Thanh cảm thấy giống như trò cười, cực kỳ châm chọc. Đồng thời hắn cũng chú ý tới đám người Khổng Tường Long, hô hấp từng người đều dồn dập. Đúng lúc này Tư Mã Chấp Sự nhàn nhạt mở miệng với lão giả Diêu gia đứng bên trái. Tôn quản sự, mọi người đã đến, người có thể hỏi. Vì lão giả Diêu gia nghe vậy khẽ gật đầu, đầu tiên chắp tay về phía Tư Mã Chấp Sự, sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn đám người Hứa Thanh, sắc mặt vô cùng âm trầm, giọng nói hiện ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng mở miệng. Các người thật to gan, rõ ràng không hỏi rõ xanh đỏ trắng đen, cũng không có bất cứ nguyên nhân nào, cứ thế liền hành hạ, tàn nhẫn giết chết tùy tùng của sứ giả Thánh Lan tộc để tới phòng hải quận chúng ta. Dám ngang nhiên phá hư mối quan hệ ngoại giao giữa hai tộc, tội này đáng giết. Hứa Thanh nhíu mày, nhưng lời đối phương nói có chút vấn đề, trọng điểm không phải tàn nhẫn giết chết, mà là không hỏi rõ xanh đỏ trắng đen, cùng với không có bất kỳ nguyên nhân gì. Phương thức chụp mũ như vậy cho đối phương cảm giác tựa hồ đối phương muốn để cho nhóm bọn họ tự nói ra nguyên nhân. Nhưng căn cứ vào Hứa Thanh tham gia mật huấn và hiểu rõ về Chấp Kiếm Cung, hắn biết việc tiếc ứng ám tử là không thể nói ra ngoài sáng. Ám tử giữa hai tộc đều ngầm hiểu lẫn nhau, cả hai đều có. Nếu như nói thẳng ra ngoài sáng thì vô cùng bất ổn, sẽ bị bắt chặt điểm này để chất vấn. Mặt khác từ câu trả lời của bọn hắn cũng có thể bị đối phương tìm ra manh mối. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, mà đám người Sơn Hà Tử tự nhiên cũng nhanh chóng hiểu ra đạo lý này. Tất cả mọi người đều không ngốc, không ai mở miệng. Khổng Tướng Long càng hiện ra bộ dáng mở mịt. Hành hạ tàn nhẫn, giết chết tùy tùng của sứ giả Thánh Lan tộc xong, không thể nào. Trong khoảng thời gian này chúng ta một mực tu hành, mọi người có thể làm chứng cho nhau. Lão già của Diêu gia hử lạnh một tiếng, hình như không muốn tranh luận với loại tiểu bối như Khổng Tướng Long. Thân sắc hiện ra vẻ cung kính, chắp tay về phía tên tu sĩ Thánh Lan tộc ra. Trần Đạo Hữu, người xem. Tên hắc y vệ trùng niên Thánh Lan tộc nghe vậy liếc mắt nhìn đám người Hứa Thanh, bỗng nhiên nở nụ cười, quay về phía Tư Mã Chấp Sự chuyển ra lời nói. Tư Mã Chấp Sự, nguyên do của việc này thật ra là do trên đường nhóm sứ giả Thánh Lan tộc tới đây phát hiện trong đoàn sứ giả tồn tại một tên ám tử không rõ lai lịch. Tên này đánh cắp vật phẩm trọng yếu của tộc ta, vì vậy đặc phái viên hạ lệnh truy nã bắt lại, nhưng cuối cùng chẳng những không tìm được ám tử, mà tùy tùng của đoàn sứ giả đặc phái viên đã bị người của Chấp Kiếm Cung bố trí mai phục, tàn nhẫn giết hại. Chẳng lẽ cái tên ám tử trộm cướp vật phẩm trọng yếu của tộc ta chính là người Chấp Kiếm Cung phái ra, cố ý tới tộc ta để đánh cắp xong? Hai tộc đã giao hảo qua nhiều thế hệ, hành vi như thế là ý tứ của Chấp Kiếm Cung ngươi, hay là ý tứ của Phong Hải Quận, hoặc là gọi là ý của nhân tộc các ngươi? Nói tới đây, trong mắt của gã trung niên hắc y vệ thánh lan tộc lộ ra tinh mang, tay phải vung lên, một khối ngọc giản lập tức xuất hiện, từ trong lập lòe chiếu ra một đạo cảnh tượng. Ở trong cảnh tượng này chính là đám người Hứa Thanh chém giết cái tên nửa bước nguyên anh cùng với một màn bỏ chạy, cũng bao gồm cả ba câu nói sau cùng của Khổng Tường Long, hết sức rõ ràng. Trong mắt đám người Khổng Tường Long lộ ra hàn mang, Hứa Thanh thì mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt cũng lạnh như băng. Sắc mặt của Tư Mã Chấp Sự từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Sau khi liếc mắt nhìn qua cảnh tượng trong ngọc giản liền lắc đầu. Chấp kiếm cùng chúng ta chưa từng có ý chỉ này, cũng chưa từng tồn tại ám tử. Giờ phút này lão giả Diêu ra bên cạnh nghe vậy, liền truyền ra giọng nói âm lãnh. Đã không có ám tử, lại không phải đi chấp hành nhiệm vụ. Vậy cách làm của mấy người kia hoàn toàn là hành vi cá nhân. Thế mà lại dám hành hạ giết chết tù sĩ Thánh Lan tộc, ý đồ khiến cho hai tộc giao chiến. Mấy người này tội không thể tha. Người đâu? Áp giải bọn chúng lại, đưa tới Thánh Lan tộc, dùng để an ủi anh linh những tù sĩ đã chết của hữu quốc. Lời của lão giả Diêu gia vừa thốt ra, mấy chục người Diêu gia trên quảng trường lập tức tản ra tù vi, đè ép về phía đám người Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, Khổng Tường Long chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ bất thiện. Ngay lúc này, quảng trường phía sau bỗng xuất hiện từng đạo cầu vồng gào thét mà đến, thanh thế cực lớn, dấy lên từng trận xé gió lao thẳng đến quảng trường. Theo tiếng nổ vang truyền ra, từng đạo thân ảnh nháy mắt phủ xuống, đều là chấp kiếm giả. Chính là chấp kiếm giả xuất thân từ Liên minh Bát Tông qua các thời kỳ. Những năm gần đây, phần lớn chấp kiếm giả của Liên minh Bát Tông đều được an bài ra châu bên ngoài nhậm chức. Hôm nay những người còn lại trong quận đô đều đã đến. Trên đường trước khi tới, Hứa Thành đã truyền âm cho bọn họ. Giờ phút này theo bọn họ phủ xuống, những chấp kiếm giả tới từ Liên minh Bát Tông từng người tản ra sát khí, hộ vệ bốn phía đám người Hứa Thanh, nhe răng cười khinh miệt nhìn về phía đám người Diêu gia. Rất thú vị, dám bắt chấp kiếm giả ngay chính trong chấp kiếm cung của chúng ta sao? Đến đây, đưa hết các gia gia cùng về Thánh Lan tộc đi này. Dùng để an ủi anh linh của những tu sĩ Thánh Lan tộc sao? An ủi kể cả họ nhà ngươi. Tức ở đây ý nghĩa là ta ân ủi con mẹ mày. Các người cũng thật là biết cách học tiếng chó mà sủa gâu gâu. Trong lúc nói ra những lời này, những chấp kiếm giả mới tới vận chuyển toàn bộ tu vi, khí thế phóng thẳng lên trời, tràn ngập vẻ sát phạt. Bước chân của đám tù sĩ Diêu gia dừng lại. Tôn quản sự của Diêu gia hử lạnh, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này xa xa có tiếng gào thét chuyển tới, lại có thêm một đám chấp kiếm giả dấy lên tiếng xé gió bén nhọn cấp tốc vọt tới, trọn vẹn hơn 100 người, từng người đều tràn ngập sát khí. Bọn họ đều là chấp kiếm giả xuất phát từ Thái Cổ Lôi Mạch. Sau khi nhận được thông báo của vương thần nhanh chóng chạy đến, giờ phút này theo họ tới gần, từng tiếng sấm sét nổ vang, kinh thiên động địa. Trần Đình Hào cũng ở trong số đó, đứng giữa không trung cười lạnh gầm lên, ai dám động đến chấp kiếm giả chúng ta. Nhưng chấp kiếm giả khác của Thái Cổ Lôi Mạch cũng lần lượt quát tháo chửi bới. Giết tù sĩ Thánh Lan tộc thì thế nào? Làm sao? Bố mày thậm chí còn từng ăn thịt chúng mày rồi đây này. Diêu gia các người còn cần mặt mũi nữa không? Mắt thấy một màn này, tâm thần toàn bộ đám tù sĩ Diêu gia chấn động, nhưng hết thảy còn chưa kết thúc. Trong thời gian ngắn, trong chấp kiếm cung lại xuất hiện tiếng gào thét. Bộ phận chấp kiếm giả của Thái Hư Hóa Yêu Tông và Huyết Hàn Môn đều nhanh chóng chạy đến, nhân số đông đảo, trọn vẹn mấy trăm người, khí thế như cầu vồng. Chấp kiếm giả bên phía Thái Hư Hóa Yêu Tông đã hóa yêu, biến thành từng thân đại yêu như quẩn ma loạn vũ, khiến cho thiên địa đều biến sắc. Chấp kiếm giả có Huyết Hàn Môn thì tràn ra khí huyết ngập trời, làm bát phương nổ vang, gió dục mây vần. Bọn họ truyền ra từng trận âm thanh âm lãnh. Làm người tốt không làm, lại muốn đi làm chó. Nói các ngươi là chó thì đôi khi lại vũ nhục con chó nữa. Một đám súc sinh không bằng cả heo chó. Chúng ta muốn nhìn xem ai dám động đến chấp kiếm giả chúng ta, sủa mẹ mày đi. Các phương hội tụ gần 1.000 chấp kiếm giả với khí thế rồi rào vang tận mây xanh, bao bọc vây quanh nơi đây. Mang theo huyết sát khí nồng đậm, nhìn chằm chằm vào Diêu gia, nhìn chằm chằm vào Thánh Lan tộc. Sát cờ mãnh liệt vút thẳng trời cao, ngút chấn thiên địa. Tựa hồ chỉ cần Diêu gia dám động thủ thôi thì bọn họ liền bộc phát, dễ như trở bàn tay, làm thịt tất cả, một tên cũng không để lại. Đối mặt với sát khí như thế, thân sắc các tù sĩ Diêu gia hoàn toàn đại biến. Nhất là giờ phút này ở xa hơn, vẫn có từng đạo bóng người của chấp kiếm giả đằng đằng sát khí nhanh chóng chạy tới, khiến cho chấp kiếm giả càng lúc càng nhiều. Quản sự Diêu gia đứng bên cạnh Từ Mã Chấp Sự đưa mắt nhìn qua hết thảy, tâm thần không tự chủ được mà chấn động mãnh liệt, hô hấp có chút dồn dập, hai mắt đều co rút lại. Hình như nơi này sắp xuất hiện một trận nổi loạn. Từ Mã Chấp Sự. Quản sự Diêu gia quay đầu nhìn về phía Từ Mã Chấp Sự, sắc mặt gã hắc y vệ của Thánh Lan tộc cũng vô cùng âm trầm. Vẻ mặt của Tư Mã chấp sự không có bất kỳ biến hóa nào, vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà mở miệng. Tôn quản sự, ngươi xem, theo phân thượng của Diêu phủ nên ta đã gọi người tới cho ngươi rồi, lời ngươi cũng đã hiểu. Hỏi xong, câu trả lời của bọn hắn ngươi cũng đã nghe được, hết thảy rất rõ ràng. Ám tử không phải do chúng ta phái ra, tùy tùng của sứ giả Thánh Lan tộc cũng không phải chúng ta giết. Về phần thứ đồ chơi như ngọc giản lưu giữ hình ảnh kia, chúng ta có thể tùy ý tạo ra rất nhiều. Ngươi thích một hồi ta sẽ tặng cho vài chục cái nhìn cho vui mắt. Tư Mã chấp sự vuốt râu mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng. Lễ nghị, chấp cuối cùng chúng ta đã làm, nhưng Diêu gia các người có chút không hiểu chuyện, lại dám ở trong chấp kiếm cung mở miệng nói lời bố láo như vậy. Ngươi nói sai, khiến cho rất nhiều người của chấp kiếm cung tức giận. Chuyện này thì ta không thể giúp ngươi. Ngươi... Sắc mặt của tôn quản sự lập tức trở nên rất khó coi, nhìn qua từng vị chấp kiếm giả tràn ngập sát khí như một đàn sói ở bốn phía, lại nhìn sứ giả Thánh Lan tộc ở bên cạnh một chút. Sắc mặt của lão biến đổi, đáy lòng thầm kêu khổ. Trên thực tế lần này lão cũng không muốn tới, dẫu sao cái loại việc mang người của Thánh Lan tộc đi tới chấp kiếm cung để bắt chấp kiếm giả, chỉ nghe thôi đã biết là không hợp thói thường. Nhưng hầu ra lại hạ lệnh cho lão kêu lão nhất định phải khiến cho người mà Thánh Lan tộc phái tới phải thỏa mãn. Thế cho nên giờ phút này lão chỉ có thể hung hăng nghiến răng, trong mắt lộ ra tia sáng hung ác. Hầu gia có lệnh bắt năm người Khổng Tường Long lại. Tư Mã chấp sự nhíu mày, trên mặt có hắc y vệ Thánh Lan tộc thì tiêu tan một chút âm trầm, mỉm cười, từ sâu trong đáy mắt có tia sáng thâm trầm lóe lên. Lần này gã đi theo đoàn sứ giả đặc phái viên tới đây, mục đích bên ngoài giống như là tìm đám người Khổng Tường Long gây phiền phức, nhưng trên thực tế nhiệm vụ chân chính là quan sát Diêu gia. Mà từ đầu đến cuối gã đều tập trung quan sát biểu cảm của toàn bộ tu sĩ Diêu gia, mỗi một người đều không buông tha, còn lấy cả bí pháp để nghiệm chứng xem có phải cố ý diễn trò hay không. Mà giờ khắc này, mấy chục tu sĩ Diêu gia trên quảng trường, nghe tôn quản sự nói xong cũng âm thầm kêu khổ. Nhưng có mệnh lệnh không thể không đi, vì vậy mà bộc phát tu vi, khí thế bốc lên, muốn phóng ra tới đám người Hứa Thanh. Mắt thấy một hồi nổi loạn sẽ phải xuất hiện, đúng lúc này một tiếng hừ lạnh từ bầu trời truyền tới. Còn ra thể thống gì? Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ lực lượng lay động thiên địa như bài sơn đảo hải từ trên trời giáng xuống chấn áp bát phương. Toàn bộ giới luật điện lập tức chấn động, tâm thần tu sĩ bốn phía cuồn cuộn dâng trào, nhất là mấy chục tu sĩ Diêu gia càng là không cách nào nhúc nhích như bị thái sơn áp đỉnh. Rồi sau đó một thân ảnh từ bầu trời cất bước đi tới. Người này là một lão giả, trong mắt ẩn chứa cả ngàn đạo vận, đó là biểu hiện của quy hư đệ nhất giai toái không thiên đạo. Lão mặc một bộ đạo bào chấp kiếm giả, trong khi bước tới, màn trời sau lưng vặn vẹo xuất hiện vô số những thân thể hư ảo, tràn sâu vào bầu trời, khiến cho toàn bộ chấp kiếm cung đều rung động lắc lư. Đó là biểu hiện của quy hư đệ nhị giai, vạn hóa hư thực. Mà càng đi tới gần, chung quanh lão còn hiện ra một màn không gian toái liệt hư ảo, dường như chung quanh của lão tự động sinh ra từng cái thế giới. Mà thế giới này lại tựa như bong bóng khí, hình thành trong thời gian rất ngắn, thời gian toái diệt cũng nhanh. Đây là tiêu chí của quy hư đệ tam giai, ức tưởng thiên khai. Nhưng mà số lượng thế giới bốn phía quanh lão không nhiều. Lão vẫn chưa có chân chính bước vào đệ tam giai, chỉ có thể bước vào nửa chân. Nhưng cho dù là vậy thì vẫn vô cùng cường hãn và cực kỳ kinh người. Giờ phút này theo lão xuất hiện, toàn bộ chấp kiếm cùng an tĩnh lại. Hứa Thanh lập tức nhận ra đối phương chính là phó cung chủ chấp kiếm cung xuất hiện lúc mà chấp kiếm giả mới tới hô to lời thề. Bái kiến phó cung chủ, Tư Mã chấp sự là người đầu tiên chắp tay cung kính cúi đầu. Hứa Thanh và đám người Khổng Tường Long cũng nhanh chóng chắp tay, toàn bộ chấp kiếm giả bốn phía bái kiến phó cung chủ. Phó cung chủ mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nhìn qua sắc mặt tôn quản sự đang đại biến, nhàn nhạt mở miệng, út. Thân thể của tôn quản sự run lên, muốn nói chuyện nhưng lại không dám, chỉ có thể cúi đầu về phía hắc y vệ Thánh Lan tộc. Sau đó mang theo một đám tu sĩ Diêu gia run rẩy cấp tốc rời đi. Không để ý tới Diêu gia, phó cung chủ lạnh nhạt nhìn Thánh Lan tộc. Còn ngươi nữa, bởi vì ngươi là sứ giả đặc phái viên của Thánh Lan tộc, cho nên ta cho ngươi thời gian một nén nhang trốn chạy để khỏi chết. Đây là cũng bày tỏ rõ lễ tiết của nhân tộc chúng ta. Nhưng sau một nén nhang, nếu ngươi không trốn được về Thánh Lan tộc, ta liền chém ngươi. Sắc mặt tên hắc y vệ Thánh Lan tộc biến hóa, lập tức bay đi, phóng thẳng đến Trần Tấn Trận ở xa xa. Làm xong những thứ này, phó cung chủ nhìn về phía đám người Hứa Thanh, hừ lạnh một tiếng. Lá gan của đám người các người cũng quá nhỏ. Ta tiếp nhận mệnh lệnh cung chủ, phạt 5 người các người bị giam giữ 1 tháng trong hình ngục ti. Tư Mã chấp sự, người đích thân áp giải bọn chúng đi. Hứa Thanh cúi đầu, đám người Sơn Hà Tử Thẩm Than cũng cúi đầu thật thấp. Nhưng mà Khổng Tường Long không run rẩy, y chỉ sợ đối mặt với cung chủ, chỉ là cảm xúc bây giờ không được tốt cho lắm. Y cảm thấy là mình đã trốn lâu như vậy mà vẫn không tránh khỏi cái kiếp lao tù. Cẩn tuân pháp chỉ. Tư Mã chấp sự nghe xong thân sắc nghiêm nghị ngừng trọng mở miệng. Lão tự nhiên nghe ra ý tứ nơi đây, vừa là áp giải mà còn là hộ tống để ngăn ngừa độc thủ của Diêu gia hoặc Thánh Lan tộc. Tất cả giải tán đi, ồn ồn ào ào, nhớ kỹ, các ngươi là chấp kiếm giả. Phó cung chủ nói xong mặt lạnh rời đi, Tư Mã chấp sự ngẩng đầu, nhìn về phía đám người Khổng Tường Long cất bước đi tới, ánh mắt đào qua từng người, rơi vào trên người Hứa Thanh, chậm rãi mở miệng. Ta đầu tiên là chấp sự của chấp kiếm cung, tiếp theo mới là tu sĩ của Thái Ti Tiên Môn. Tư Mã chấp sự nói ra lời này, người ngoài có lẽ phải cân nhắc một chút mới nghĩ ra hàm nghĩa, nhưng Hứa Thanh đã là người trong cuộc lập tức hiểu rõ ý nghĩa, vì vậy chắp tay cúi đầu, nhưng mà đáy lòng thì không tin hoàn toàn đâu, việc này còn cần nghiệm chứng. Đi thôi, ta đưa các ngươi tới hình ngục ti, Tư Mã chấp sự dẫn đầu. Khổng Tường Long thở dài với Hứa Thanh và mấy người kia. Bọn họ trừng mắt nhìn rồi nhích tới gần Hứa Thanh một chút, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh, đây là quay về nhà của ngươi, tất cả nhờ ngươi. Hứa Thanh lặng lẽ gật đầu, mọi người riêng phần mình thở dài, đi theo sau lưng của Tư Mã chấp sự, rời khỏi chấp kiếm cung. Theo đám người bọn hắn tới hình ngục ti, giờ phút này chính giữa quận đô có một kiến trúc tế đàn hình tròn. Tế đàn này rất lớn nhưng chính giữa trống không, trong đó tồn tại 3 tòa chủ điện, theo thứ tự là đen, đỏ và trắng. Bốn phía còn có thêm nhiều thiên điện, tầng lầu cao ngất, sủng các nguy nga. Đỉnh có 3 tòa chủ cung này được lợp bằng ngói có màu khác biệt, vẻ ngoài khí thế phi phàm mang theo phong cách riêng. Mà nơi đây kỳ dị, nhìn như là tồn tại ở bên trong tế đàn, nhưng thực tế thì lại không có tồn tại. Bởi vì lúc đứng ở trong mảnh cung điện này nhìn ra bên ngoài, thứ họ nhìn thấy không phải là quận đô mà là một mảnh hư vô. Bên trong hư vô lại không có gì, chỉ có những cung điện này tồn tại. Giờ phút này, ở trong cung điện màu trắng đang có 3 người. Hai người thì ngồi đối diện đánh cờ, một người đứng ở giữa, ngó xuống bàn cờ. Người đánh cờ chính là cung chủ chấp kiếm cung. Người đối diện là một văn sĩ trung niên mặc cẩm bào, sắc mặt trắng nõn, mơ hồ còn mang theo chút âm nhu. Bây giờ đang mỉm cười, cầm một quân cờ màu đen đặt xuống, dùng ngón tay chọc chọc vào quân cờ. Cung chủ, ngươi công phạt quá mạnh, hơi không cẩn thận một chút sẽ biến thành rồng bay quá cao, không cách nào về được. Vừa nãy ở trong chấp kiếm cung, có một câu nói không hề sai. Cung chủ nhìn bàn cờ một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Nói cái gì? Văn sĩ cẩm bào mỉm cười hỏi. Hầu ra, tiên sư cụ nhà ngươi. Cung chủ mặt không cảm xúc, ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn văn sĩ cẩm bào. Người văn sĩ mặc cẩm bào này chính là gia chủ của Diêu gia, Diêu hầu của thế hệ này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Đây là lần đầu tiên mà tôi phải nếu mẹ đọc giảm đọc tránh đi cái câu chửi mẹ cung chủ chửi bậy vãi cả đái luôn anh em ạ. Anh em thử, anh em chấp nhận bỏ tiền tôi sẽ đọc cho anh em cái chương này, nó là chương 936, anh em search đúng chương đấy mua một chương ấy thôi, linh thạch nó không đáng bao nhiêu tiền đâu, vào xem mấy câu chửi bậy của cung chủ. Mẹ cung chủ chửi bậy mình phải nói giảm nói tránh thì đúng lần đầu tiên gặp phải cái thể loại này. Ở trong này nha, nó dịch kiểu gì ấy mà có nhiều câu nó bậy dã man anh em ạ, tôi phải nói đỡ đi rất là nhiều rồi đấy, chứ còn không tôi nói nhiều khi. Đây là tôi đề phòng trường hợp anh em mà đang ăn cơm cùng với gia đình bật đến cái đoạn đấy nghe thì nó hơi thô bỉ quá. Thô tục là một phần, thô bỉ thì nó còn càng kinh khủng hơn. Mấy lần rồi tôi đã phải nói giảm nói tránh đi rồi. Mẹ đéo cung chủ nói bậy thế, mẹ thằng này ngày xưa không được đi học à? Ta nói bậy thì người ta cũng phải nói lái lái đi cho nó đỡ mẹ mày. Ấy chứ thằng này nó nói tốt quá. Thôi bye bye mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ.